Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 327 tin rồi chúng tôi xin lỗi cô Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc Giang Hạ nói với cô rằng Tống Huy Khanh mở họp báo vu khống cô và Đường Hạo Tuấn thì cô đã đề phòng Tống Huy Khanh rồi, cho nên lúc Tống Huy Khanh gọi điện tới, cô bắt đầu ghi âm lại cuộc gọi, chỉ chờ tới giờ phút này hết nhanh, đoạn ghi âm đã được phát hết. Tống Huy Khanh ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt già nua tái nhợt, trong đầu chỉ còn hai chữ. Toi rồi, mà khán giả xem livestream và phóng viên tại hiện trường, ai ai cũng kinh ngạc không nói nên lời. Ngôn Tình tổng tài, trời ơi, hóa ra lời cô Tống nói là sự thật. Một lát sau, cuối cùng cũng có phóng viên hoàn hồn lại, nhìn khuôn mặt không hề biến sắc của Tống Vi kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng lần lượt hoàn hồn, gật đầu. Đúng vậy, không ngờ tất cả thật sự là do Chủ tịch Tống vu khống. Ghi âm nói rất rõ ràng, Tống Huyền và mẹ kế cô ta bị bắt, Chủ tịch Tống vì muốn cứu vợ con nên bắt cô Tống phải rút đơn kiện đứng ra làm chứng giả. Cô Tống không muốn, Chủ tịch Tống bèn ngụy tạo lời đồn, dùng sức mạnh dư luận để chèn ép cô Tống, thật sự quá vô liêm sỉ. Ngay lập tức toàn bộ cộng đồng mạng đều thay đổi thái độ, từ mắng chửi Tống Vi chuyển sang mắng cả nhà Tống Huy Khanh. Trong chốc lát, website chính thức của tập đoàn Tống Thị, trang cá nhân của Tống Huy Khanh và Tống Huyền, Tô Thu toàn bộ đều tràn ngập đủ lời mắng chửi, cộng đồng mạng mắng chửi cả nhà ba người đó lên tận hot search. Vì Tống Huy Khanh thật sự chọc giận cộng đồng mạng rồi, những cư dân mạng lúc trước không biết rõ sự thật tin vào lời nói một phía của Tống Huy Khanh thế nên mới mắng chửi Tống Vi. Nhưng hiện giờ bản ghi âm của Tống Vi đưa ra đã chứng thực tất cả đều là giải, đều là âm mưu của Tống Huy Khanh. Quan trọng nhất là Tống Huy Khanh còn lợi dụng cộng đồng mạng thế nên những cư dân mạng đó sao có thể không tức giận. Hậu quả của sự tức giận đó là Tống Huy Khanh bị nghiệp quật, bị mắng chửi vô cùng thảm hại, khó nghe hơn nhiều so với lúc mắng chửi Tống Vi. Vậy là, Giang Hạ còn đặc biệt mang máy tính tới trước mặt Tống Vi. Vi Vi, cậu xem đi, thời thế thay đổi, cậu xem hiện giờ ông ta bị mắng thảm tới thế nào này. Tống Vi nhìn thoáng qua, tất cả đều do ông ta tự mình chuốc lấy. Cậu nói rất đúng, Giang Hạ cười nói, hai người nói chuyện cũng không nhỏ giọng, khán giả xem livestream đều nghe được hết. Nhưng họ không cảm thấy hai người nói gì sai, dù sao thì tất cả đúng là do Tống Huy Khanh tự mình chuốc lấy. Khốn kiếp, nghe được hai người Tống Vi nói chuyện, Tống Huy Khanh nhìn những câu mắng chửi hỏi thăm tổ tông mình qua màn hình, tức tới nỗi đỏ bừng mặt cả người đều run lên. Quản gia ở bên cạnh sợ ông ta tức tới ngất xỉu, vội vàng cho ông ta uống thuốc, lúc này ông ta mới đỡ hơn chút. Mọi người, hiện giờ đã tin tôi trong sạch chưa? Tống Vi cầm microphone, mỉm cười nhìn phóng viên dưới khán đài. Các phóng viên gật đầu cười xòa. Tin rồi, chúng tôi xin lỗi cô Tống. Nói rồi, quả nhiên họ bắt đầu xin lỗi, những khán giả xem livestream cũng viết hai chữ xin lỗi lên màn hình, ngay cả các trang mạng lớn, các blogger lúc này cũng vội vàng xóa bài. Có điều họ xóa quá muộn rồi, trước khi họ xóa bài, Giang Hạ đã chụp lại tất cả các bài đăng. Nhà thiết kế Tống thật lợi hại, hai bản ghi âm đã giải quyết xong chuyện. Trình Hiệp nhìn Tống Vi trong phòng livestream, tán thưởng nói. Đường Hạo Tuấn bưng cà phê lên nhấp một ngụm, cũng một phần là do bản thân Tống Huy Khanh ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hai cuộc điện thoại cứ như vậy mà để lại chứng cứ. Trình Hiệp đầy gọng kính cười nhạo, Đường Hạo Tuấn đặt cà phê xuống, không nói gì. Tại hiện trường cuộc họp báo, các phóng viên xin lỗi xong, bắt đầu hỏi. Cô Tống, ban đầu cô nói trong bản ghi âm ngoại trừ có chứng cứ cô trong sạch còn có nguyên nhân bất hòa của cô và Tống Huyền. Nhưng tôi nghe xong cũng không thấy gì, tới vừa nãy mới đột nhiên nhớ ra, trong bản ghi âm cô gọi Chủ tịch Tống là ba, xin hỏi cô và Tống Huyền là chị em sao, cách chương.